Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 74, đánh đố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga liền ngươi như vậy một con kiến, còn xứng cùng bổn cung nói điều kiện. Chín đầu chỉ kê tinh nói. Yến Tiểu Bắc cười ha ha, ta đương nhiên là có dựa vào. Ta hiện tại tùy thời đều có thể tự bảo tu vi, làm ta hóa thành một mảnh huyết vụ, mà ngươi vô pháp thân thủ chính tay đâm ta, ngươi sẽ không cảm giác được nghẹn khuất sao? Là ta chính mình giết chết ta chính mình, không phải ngươi. Ngươi, chín đầu chỉ kê tinh nheo lại nguy hiểm hai mắt, Yến Tiểu Bắc tiếp tục nói. Tỷ tỷ ngươi cửu vĩ hồ lúc ấy không có được đến vạn dặm hương trái tim, đều là bởi vì ta, nàng hận ta tận xương, mà này một hơi nàng đến nay còn không thể phát tiết, mà ta giết ta chính mình, nàng đời này đều không thể phát tiết này khẩu ác khí, mà ngươi. Chín đầu chỉ kê tinh thân là hiên viên mồ tam đại yêu vương chi nhất, lại không thể chính tay đâm một cái cùng đường bí lối nho nhỏ tu sĩ, làm hắn ở chính mình trước mặt tự bạo, ngươi lại bó tay không biện pháp, dù cho toàn bộ ký châu thành bá tánh bị ngươi tiêu diệt, ngươi thanh danh còn có thể bị cứu lại sao? Đến lúc đó toàn bộ yêu giới đại năng liền sẽ giễu cợt ngươi, uổng có một thân tu vi, liền một cái tu sĩ đều sát không xong. Nếu ngươi là người, nhiều nhất bị giễu cợt trăm năm, nhưng ngươi lại là yêu vương. Ngươi đến bị giễu cợt mấy ngàn năm, Yến Tiểu Bắc giàu có xâm lược tính hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chín đầu chỉ kê tinh xem. Ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì kỹ xảo, chín đầu chỉ kê tinh nói. Lúc này ở cung điện đỉnh thượng cửu vĩ đứng lên, nàng nói. Muội muội, đừng bị tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa gạt, tiểu tử này âm mưu quỷ kế phi thường nhiều. Chín đầu chỉ kê tinh cười ha ha, tỷ tỷ, ngươi hiện tại là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, này bất quá là một cái tu sĩ mà thôi, liền tính là tán tiên, ta cũng không chút nào sợ hãi, càng không cần phải nói một cái tu sĩ, làm hắn liền như vậy tự bảo tiện nghi hắn, ta muốn đem này thiên đao vạn quả, như thế mới có thể tiêu mất ngươi ta tỷ muội trong lòng chi hận. Ngươi, Cửu Vĩ Hồ biết chính mình muội muội tính tình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại Yến Tiểu Bắc bên người hai đầu linh thú đã không hề sức chiến đấu, lúc này 20 vạn đại quân đã thiệt hại quá nửa, ngay cả hiện trường thực lực cường đại nhất ông hầm ông hừ cũng đã sớm là cùng đường bí lối, vết thương chồng chất, trên danh nghĩa bọn họ còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng kia không hề ý nghĩa, phía chính mình chính là còn có không ít yêu quái còn không có xuất động. Cho nên Cửu Vĩ vẫn là lựa chọn trầm mặc, chín đầu chỉ kê tinh nói, như thế nào đánh cuộc? Ta dùng 10 thành công lực đánh ngươi một quyền, nếu ngươi không bị thương, liền tính ngươi thắng, nhưng nếu ngươi bị thương, ta hy vọng các ngươi không cần thương tổn ký châu thành bá tánh là vô tội, hơn nữa không có bá tánh thế giới, các ngươi yêu quái cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Yến Tiểu Bắc nói, liền này, chín đầu chỉ kê tinh vẻ mặt khinh thường. Ta này một thân linh vũ kia chính là trải qua địa hỏa rèn thiêu quá, mà ngươi chỉ là một cái bình thường tu sĩ, như thế nào là bổn cung đối thủ? Ngươi sẽ không, là muốn chết đi. Yến đại ca, Tô Đát Kỷ nghe vậy hoảng sợ lên, Yến Tiểu Bắc nhìn Tô Đát Kỷ nói, ta không có việc gì, ngươi hiện tại trở về thành tường. Ta không đi, ngươi nếu là có bất trắc gì kia. Ta đây cũng không sống, Tô Đát Kỷ nói, Yến Tiểu Bắc vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói gì ủ rũ lời nói đâu, ta sẽ không chết. Chính là... Không chính là, Yến Tiểu Bắc nói, nếu ta có thể tồn tại trở về ở cùng cha ngươi nói ngươi ta sự tình. Tô Đát Kỷ vừa nghe trong lòng nổi lên ngọt ngào gợn sóng, nhưng thực mau lại bị lo lắng cấp lấp đầy, bên cạnh Trần Kỳ nói. Cửu tiểu thư, nhanh lên trở về đi, ngươi ở chỗ này, sẽ chỉ làm hiền đệ phân tâm. Ta, Tô Đát Kỷ do dự một chút nhưng vẫn là xoay người rời đi, nàng đem hỏa phượng cùng băng loan phủng ở trong lòng ngực, ở binh lính vây quanh hạ an toàn quay trở về trên thành lâu, lúc này Tô Hộ đã bị khẩn cấp trị liệu ít nhất huyết ngừng, không có tánh mạng chi ưu. Hảo, hiện tại người đi rồi, người có thể tới. Chín đầu chỉ kê tinh vươn đôi tay, rất có một bộ tùy tiện đánh tư thế, Yến Tiểu Bắc đem địa hỏa kiếm nghiêng cắm với trên mặt đất, hắn hoạt động một chút thủ đoạn nói. Hảo, nguyên lai náo nhiệt chiến trường, bởi vì trận này không có lý do đánh đố, bắt đầu chuyển nhập trung tràng nghỉ ngơi, người bệnh sôi nổi bị rời đi, yêu quái cũng một lần nữa về tới độc nhãn người khổng lồ bên người, không ít yêu quái cũng bị thương, nhưng là ở yêu quái hậu phương lớn lại có một cái màu xanh lục tóc nữ tử, nàng tóc hóa thành dây đằng, bao bọc lấy này đó bị thương yêu quái, làm cho bọn họ thân thể nhanh chóng bắt đầu chữa khỏi. Đây là chầu bà, 12 thiên yêu bên trong đại phu cũng thị phi chiến đấu thiên yêu chi nhất, chỉ cần còn có một hơi, không có gì bất ngờ xảy ra, chầu bà đều sẽ đem này cứu sống. Trần Kỳ nói, nhưng mà vừa dứt lời, một cái dương đầu yêu quái bắt đầu kêu thảm thiết, những cái đó dây đằng thế nhưng đâm vào hắn làn da bên trong, thực mau cái này yêu quái thân thể bắt đầu khô quắt cuối cùng da bọc xương, thoạt nhìn là thập phần đáng sợ. Cái này làm cho người chung quanh đều ngốc, Trần Kỳ lại nói. có chút tu vi quá thấp, yêu quái tương thế lại quá nặng, liền sẽ bị trầu bà biến thành chất dinh dưỡng, nó sinh mệnh sẽ bị chuyển rời đến mặt khác yêu quái trên người. Bọn lính xem đến là da đầu tê dại, hiện trường đều là nuốt làm nước miếng thanh âm. Yến Tiểu Bắc triển khai tư thế, hắn ngưng thần hít sâu một hơi nói. Này nhất chiêu ta khuyên ngươi vẫn là né tránh, đây chính là ta nhiều năm qua tu vi tổng hòa, là ta từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất lực một kích. Bị Yến Tiểu Bắc như vậy vừa nói, chín đầu chỉ kê tinh không giận phản cười. Không đến trăm năm tu vi thực lực ở bổn cung trước mặt đều bất kham một kích. Cửu Vĩ Hồ thấy được chín đầu chỉ kê tinh kia tự tin biểu tình lúc sau, hắn thần sắc cũng thoáng giảm bớt, bên cạnh một cái nữ yêu nói. Vì cái gì nương nương đối tam nương nương như vậy có tin tưởng? Chúng ta Hiên Viên Tam Yêu từng bị Thông Thiên giáo chủ điểm hóa, trong đó lão tam thân thể là nhất kiên cố, trên người nàng mỗi một cọng lông vũ đều có thể đủ làm thành một cái đạo khí, đã từng nhân loại bắt yêu sư tổ chức một chi ngàn người đại quân muốn đối phó nàng, ngươi đoán hậu quả như thế nào? Cửu Vĩ Hồ nói, nữ yêu thử tính hỏi. Thất bại, đúng vậy, bọn họ công kích nàng 3 ngày 3 đêm, nhưng mà lão tam lại lông tóc chưa tổn hại, cuối cùng ở nửa canh giờ nội, đêm này đó bắt yêu sư toàn bộ ăn sạch. Cửu Vĩ Hồ nói, nữ yêu cái trán xuất hiện mồ hôi, nhìn về phía nơi xa chín đầu chỉ kê tinh ánh mắt cũng nhiều không ít sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là bởi vì như thế Cửu Vĩ tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không hoảng loạn chín đầu chỉ kê tinh sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nàng nhưng thật ra đem ánh mắt dừng ở trên thành lâu A Hương trên người, lúc này A Hương ly Tô Đát Kỳ gần trong gang tấc. Cửu Vĩ Hồ lẩm bẩm nói. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì sao đã lâu như vậy, đều không muốn ra tay, chẳng lẽ ngươi cùng ta thất muội giống nhau, đối này đó hèn mọn con kiến cũng có lòng trắc ẩn sao? Ở đây mà trung chu vì yêu quái cùng quân đội cấp Yến Tiểu Bắc tránh ra một tảng lớn đất trống. Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào chín đầu chỉ kê tinh nói. Tới, cách chương.